Ngay khi Trương Tử Hàm nhìn Sở Hương Hương, ánh mắt Sở Hương Hương cũng nhìn về phía nàng, dung nhan tuyệt sắc không gần chút sợ hãi kia khẽ nở một nụ cười mỉm, hơi gật đầu. Đối với Trương Tử Hàm, người vinh dự được gọi là Thủy Tiên Tử, đệ nhất mỹ nữ của Học viện Cực Dương, nữ tử vô cùng thuần khiết, Sở Hương Hương cũng không xa lạ gì, nhất là hai tháng gần đây, nghe danh càng nhiều. Mà trong lần vô ý gặp mặt ngày hôm qua, tuy rằng phát sinh xung đột, nhưng lại khiến nàng càng thêm có hảo cảm với Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm hơi sửng sốt, vội vàng hoàn lễ cười. Nụ cười hàm súc ngượng ngùng lại khiến người ta có cảm giác ôn nhu như nước, thấm vào tận trong ruột gan. Mai Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Dương Lão, Sở Kinh Hồn và một vài người cá biệt, còn lại tự hồ đều căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người đều là vừa mới nhận được thông báo, chỉ là muốn đón tiếp đại nhân vật nào đó, nhưng đến tột cùng nhân vật này có bao nhiêu lớn, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, khi thấy trận thế đón tiếp này, trong lòng mọi người đều không khỏi khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ ra, người nào lại có thể khiến Dương Lão và Hoàng đế Sở Kinh Hồn tự thân xuất mã, chờ đợi ở chỗ này từ sớm như vậy. Đọc truyện http://2.2/truyenquenty.net. Giá! Giá! Theo từng tiếng hò hét của người lái ngựa, Dương Thiên Lôi ngồi trong xe, trong lòng tràn đầy cảm xúc khác thường. Dương gia, vậy là rất nhanh sẽ đến Dương gia rồi. Hắn lần đầu tiên thực sự nhìn thấy mẫu thân mình, lần đầu tiên đối mặt với những thân nhân đồng tộc hèn mọn dám cười nhạo mẫu tử hắn. Hắn không thể nói rõ tâm trạng của mình bây giờ là kích động hay là thấp thỏm, hắn chỉ biết mình làm còn chưa đủ tốt, ít nhất cũng chưa đạt tới mục tiêu cao nhất trong lòng hắn. Hắn vốn định, khi lần thứ hai về nhà, muốn giống như cái tên của mình, sấm sét ầm ầm, đánh cho cháy xém những kẻ dám khinh thường, khi dễ mâu tử mình. Hắn muốn chứng minh thực lực của chính mình. Hắn muốn cho tất cả mọi người thấy, hắn chính là thiên tài, là niềm kiêu ngạo của mẫu thân hắn. Xuyên qua cửa sổ xe ngựa, Dương Thiên Lôi thấy được khí thế hùng tráng của Dương gia. Trên từng vây, cứ cách mấy thước lại có một lá cờ pháp phới tung bay, lá cờ thêu màu vàng hùng hồn, hữu lực. Cổng và sân thật lớn, biển hiệu cũng màu vàng, thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây chính là nhà của mình. Dương gia, một trong năm đại gia tộc đế quốc Cát Ương, tại đế quốc Cát Ương có được địa vị và quyền lực tuyệt đối. Có thể trở thành thành viên Dương gia là mộng tưởng của rất nhiều người. Trở thành dòng chính Dương gia lại càng là đối tượng để người người đố kỵ. Nhưng mà, tại giờ khắc thực sự trở về nhà này, trong lòng Dương Thiên Lôi ngược lại đối với chuyện này lại nảy sinh một tia chán ghét cùng phản cảm. Trên địa cầu hắn là cô nhi, khát khao tình thân của hắn mãnh liệt hơn bất luận kẻ nào. Có lẽ chính bởi khát khao quá mức mãnh liệt này, khiến hắn đối với việc kết tình thân vô cùng coi trọng. Thế nhưng nghĩ tới sắc mặt những người trong gia tộc đối với chính mình và mẫu thân, còn nói gì tới chuyện thân tình. Thế giới này có quá nhiều bất đồng. Chỉ có thực lực chân chính mới quyết định thân phận và địa vị. Muốn được người khác tôn trọng, vậy cần phải có thực lực tương xứng. Mặc dù là thân tình cũng không cách nào thay đổi được quy luật này, nhất là trong các đại gia tộc, loại tình huống này cơ hồ là trần trụi bày ra trước mắt mọi người. Cũng bởi vì như vậy, Dương Thiên Lôi mới cảm thấy phản cảm. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện làm một thiếu niên bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, không có người lớn, ta lừa, không có lục đục với nhau, chỉ có tình thân ấm áp. Thế nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đối mặt. Có lẽ chỉ có hiện thực tàn khốc như thế mới có thể tạo nên một đại gia tộc. Hết thảy mọi thứ đều dùng thực lực để nói chuyện. Theo xe ngựa tới gần, từ xa xa Dương Thiên Lôi đã thấy một thân ảnh gầy gò đang kiễng chân mong ngóng nhìn xung quanh. Thân ảnh ấy vẫn như trước, là một bộ quần áo trắng như tuyết, nhưng màu trắng ấy lại khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, nhất là mái tóc dài bạc trắng kia, khiến Dương Thiên Lôi vừa nhìn, trong lòng đau như dao cắt. Tuy rằng lúc này hắn không còn là một thiếu niên ngây thơ đơn thuần, nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế được mà trào ra. Hắn không nhớ lầm, năm nay mẫu thân mới 29 tuổi. Người nguyên bản có một mái tóc dài đen mượt, nhưng lại vì chính mình, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, mái tóc đen ấy hóa thành bạc trắng. Tiểu Lôi. Một thanh âm run rẩy từ thân ảnh mềm mại ấy truyền ra. Nàng không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, liền lao tới trước xe ngựa. Thanh âm của nàng tuy mang theo tiếng nức nở, nhưng lại bao hàm trong đó một nỗi vui mừng không che giấu được. Thân hình nàng gầy gò, khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt vì bệnh trạng giờ đây đang bừng sáng lên với một tia mỉm cười ấm áp. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 58, Mẫu Thân. Tùy chỉnh. Tải e-book. Mẫu Thân. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của 13 người, Dương Thiên Lôi như cá bơi trong nước, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, trực tiếp xuyên qua cửa sổ xe, không dùng tới một chút tinh thần lực, chỉ phát huy gân mạch toàn thân tới cực hạn, lao nhanh về phía mẫu thân đang tới. Mẫu Thân. Hài nhi đã đột phá. Hai mẫu tử xúc động ôm nhau thật chặt, một tình cảm mãnh liệt không thể giải thích được tràn ngập trong trái tim Dương Thanh Lôi. Sợi dây liên hệ tình cảm trong trái tim Dương Thanh Lôi tại giờ khắc này trở nên hết sức rõ ràng. Hắn tin tưởng rằng, cho dù cuộc đời này hắn chưa từng nhìn thấy mẫu thân, cho dù mẫu thân hắn có thay đổi thành bất cứ bộ dáng gì, chỉ cần liếc mắt, căn bản không cần nhìn, hắn vẫn có thể dựa vào cảm giác này mà nhận ra mẫu thân của mình. Đây chính là cốt nhục tương liên trong tình thân đây sao? Hắn trước đây là cô nhi, chưa từng thể nghiệm qua cảm giác này. Từ khi đến thế giới này, loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại trong trái tim hắn, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt, chấn động như bây giờ. Dương Thiên Lôi há miệng, thanh âm run rẩy, kích động nhẹ giọng nói bên tai mẫu thân. Một câu nói ngắn ngủi lại khiến hắn cảm nhận được người mẫu thân khẽ rung lên. Mẫu thân biết. Lộ Miểu Ân nhìn Dương Thiên Lôi cơ hồ đã cao ngang với mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của hắn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt hắn, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm phức tạp, nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng đến. Một thân ảnh đỏ rực phóng tới trước tiên, người còn chưa tới đã truyền tới tiếng ngựa hí thật to. Chỉ bằng vào tiếng ngựa hí này, bất luận người nào cũng đều có thể nhận ra, đây là bảo mã ngàn con có một. Cùng với người kia, ngay cả tiếng ngựa hí cũng mang theo một tia hưng phấn khi trở về nhà, bốn vó tung bay, bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt bỏ lại xa xa phía sau hơn 10 thất tuấn mã, khí thế hung mãnh phóng tới trước cổng. Tuy rằng người tới không hề cố tình, căn bản không tận lực thị uy, nhưng lại vẫn như trước, mang tới khí thế khắc nghiệt, lạnh khốc, khiến người khác có cảm giác hít thở không thông. Cung nghênh tướng quân trở về. Tất cả hộ vệ ngoài cổng, bao gồm cả 13 người bên trong đều đồng loạt quỳ xuống, thanh âm 10 phần cung kính hô lên. Đó là một loại cung kính phát ra từ sâu trong nội tâm đối với mỗi cường giả. Thiên Lôi, Miểu Ân. Người trên ngựa lập tức nhảy xuống, hơi phất tay về phía cửa đối diện, vẻ mặt kích động đi về phía trước mặt Dương Thiên Lôi và Lộ Miểu Ân. Phụ thân. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Người này chính là Dương Huyền Phong, mới từ trong quân đội trở về. Khảo nghiệm mỗi năm một lần dành cho dòng chính Dương gia chính là đại sự long trọng nhất tại Dương gia. Nếu như không có tình huống đặc biệt, tất cả các đệ tử Dương gia đều phải về tham gia đúng giờ. Thiên Lôi, tốt lắm. Dương Huyền Phong nặng nề vỗ mạnh lên vai Dương Thiên Lôi, trầm giọng nói. Hắn vẫn như trước, nói ngắn gọn, lạnh lùng, kết hợp với y phục đỏ rực màu máu trên người, bất luận người nào nếu không phải thân nhân của hắn khi chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn đều không nghĩ rằng người nói chuyện chính là con trai hắn. Thế nhưng, trong đôi mắt lóe sáng của hắn lại hiện lên vẻ kích động, khiến ngay cả những người quen thuộc với hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Huyết y đại tướng Dương Huyền Phong, vô luận là đối mặt với địch nhân hay bộ hạ, đều tựa như một khối hàng băng ngàn năm không tan. Ánh mắt lạnh lùng, thanh âm băng lãnh, cho dù là trong chiến đấu sinh tử, ánh mắt của hắn cũng không hề thay đổi. Đại kiếm trong tay hắn đã từng lấy đi sinh mệnh không biết bao nhiêu địch nhân, lạnh khốc vô tình. Thế nhưng lúc này, không hắn lại dần trở nên kích động. Từ sau lần trước gặp Dương Thiên Lôi, Dương Huyền Phong phải trở về quân đội. Lần đó, Dương Thiên Lôi gần như mới chỉ là tinh giả cấp 1. Thế nhưng hiện tại, chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, khi lần thứ 2 gặp Dương Thiên Lôi, hắn lấy tu vi của mình liếc mắt liền nhìn ra, Dương Thiên Lôi đã đạt cảnh giới tinh giả cấp 3. Loại tốc độ tu luyện này khiến Dương Huyền Phong khiếp sợ, đồng thời càng thêm kích động, bởi vì hắn thấy được sự mừng rỡ và vui sướng trong mắt Lộ Miểu Ân, khác hẳn vẻ u buồn, cô đơn thường ngày. Chúng ta vào đi thôi. Cuộc khảo nghiệm sắp bắt đầu rồi. Dương Huyền Phong trầm giọng nói. Khi tiến vào đại môn, Dương Thiên Lôi và Lộ Miểu Ân cùng lên xe ngựa, mà Dương Huyền Phong vẫn cưỡi tuấn mã như trước, đi vào trong viện. Dương gia đích xác rất lớn. Là một trong năm đại thế gia của đế quốc Cát Ương, có tới mấy trăm năm phát triển cùng tích lũy, kiến trúc rộng lớn, mặt đất trải đá xanh, thương tùng thúy bách, kỳ hoa dị thảo. Tất cả đều biểu hiện cho địa vị và tự tôn của Dương gia. Tuy rằng không phải lần đầu tiên về nhà, nhưng kể từ sau khi dung hợp, đây mới là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi chân chính bước chân vào nơi này. Nhìn khung cảnh quen thuộc này, vẫn như trước, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ là một thế gia của đế quốc Cát Ương đã có quy mô như thế, mặc dù là đi trong nhà cũng có thể ngồi xe ngựa, có thể tưởng tượng Dương gia đến tột cùng là rộng lớn bao nhiêu. Trong cảm giác của Dương Thiên Lôi, Dương gia này so với cố cung trên địa cầu còn rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy hoàng cung đế quốc Cát Ương kia sẽ là cái quy mô gì đây? Mẫu thân, khảo nghiệm của Dương gia chúng ta là khảo nghiệm những thứ gì? Theo nhịp chạy chậm rãi của xe ngựa, Dương Thiên Lôi tụ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi. Trong lòng hắn, tuy rằng đối với gia tộc cũng chẳng có bao nhiêu quyến luyến, nhưng vì mẫu thân, hắn biết, vô luận như thế nào hắn vẫn phải làm tốt nhất. Khảo nghiệm của Dương gia mỗi năm tiến hành một lần. Phàm là những người thuộc dòng chính Dương gia đạt tu vi từ tinh giả cấp 3 trở lên và dưới 20 tuổi đều phải tham gia. Mục đích chủ yếu là đốc thúc dòng chính Dương gia nỗ lực tu luyện, đồng thời dựa vào đó tuyển ra đối tượng thích hợp làm trọng điểm bồi dưỡng của Dương gia. Phàm là tại cuộc khảo nghiệm thu được thành tích tốt, sẽ được ban thưởng cùng với tuyệt học tương ứng của Dương gia. Lộ Miểu Ân nhẹ giọng giải thích. Thông qua giải thích của Lộ Miểu Ân, khi Dương Thiên Lôi hiểu rõ khảo nghiệm của Dương gia đến tột cùng là cái gì, trong đôi mắt đen lấy của hắn lóe lên hai đạo hàn quang lạnh lùng, sắc bén. Xe ngựa dọc theo đường chính, sau khi chạy gần 10 phút mới tới trước một tòa kiến trúc thật lớn. Dương Thiên Lôi và Lộ Miểu Ân từ trong xe đi ra, theo sau Dương Huyền Phong, xuyên qua tòa kiến trúc đồ sộ đó, đi tới hậu viện của Dương gia. Ở đây có những tòa nhà riêng sân nằm san sát, chính là nơi ở của người trong Dương gia. Mỗi một thành viên trong dòng chính Dương gia, chỉ cần tới 5 tuổi sẽ có được một căn nhà riêng của mình. Tuy nhiên, dù đều là dòng chính Dương gia, đãi ngộ cũng không giống nhau. Tu vi càng cao, liền có thể ở nhà riêng càng tốt. Lúc này, một vài thiếu nam thiếu nữ cười cười nói nói biểu hiện rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không che giấu được vẻ khẩn trương biểu hiện trên hai hàng lông mày nhíu lại. Hiển nhiên những người này cũng là đệ tử tham gia khảo nghiệm. Khi bọn họ thấy Dương Huyền Phong, nhất thời cả đám đều trở nên câm như hến, đều cung kính chào một tiếng, tam thúc, sau đó ngoan ngoãn nhanh nhẹn trốn qua một bên, đi theo sau lưng. Lực chú ý của bọn chúng lập tức tập trung trên người Dương Thiên Lôi. Những thiếu nam thiếu nữ này đều là dòng chính Dương gia, cũng chỉ có dòng chính Dương gia mới có thể đi vào hậu viện. Khi bị bọn họ nhìn tới, Dương Thiên Lôi vẫn bình tĩnh, không biểu hiện gì, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp một cái, hoàn toàn xem bọn họ như không khí. Hắn đã từng nghĩ mình sẽ phẫn nộ. Mặc dù hắn biết, những tên này tất nhiên sẽ ở sau lưng mình chỉ trỏ, nhìn về phía mình bằng ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Nhưng lúc này hắn sẽ không nổi giận. Hắn cần phải dùng thực lực của mình để chứng minh, để hung hăng tát cho đám người dám xem thường, khi dễ mẫu tử mình một bạt tay thật mạnh. Đi tới ngoài cùng hậu viện, bước lên một bậc thềm tam cấp, rốt cuộc đi tới một diễn võ trường thật lớn. Lúc này, trong toàn diễn võ trường có chừng mấy trăm người. Trên lôi đài thật lớn tại diễn võ trường đặt một cột đá hình tròn màu trắng, trên cột đá có một cái lỗ rất sâu, trong lỗ đặt một viên đá cũng đồng dạng màu trắng. Bất quá, tuy đều là màu trắng, nhưng viên cầu này lại là màu trắng trong suốt óng ánh, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra quang mang lóng lánh. Thứ này Dương Thiên Lôi đã từng gặp qua, chỉ là chưa từng có tư cách sử dụng. Bởi vì chỉ khi đạt được tinh giả cấp 3 trở lên mới đủ tư cách để sử dụng nó. Đây là đá trắc thí thạch, dùng để kiểm tra thuộc tính cùng độ mạnh yếu của tinh thần lực. Trên lôi đài, ngồi ở vị trí chủ tịch tại chính giữa chính là gia chủ Dương gia Dương Hồng Toàn. Mà ở hai bên lão, ngồi gần 10 lão giả. Những người này đại bộ phận đều là các đời dòng chính Dương gia. Trên người mỗi người bọn họ đều tản ra khí tức cường đại. Cổ khí tức này, khi Dương Thiên Lôi còn chưa vào diễn võ trường đã cảm nhận được, mà lúc này, cảm giác ấy càng trở nên vô cùng mãnh liệt. Xung quanh lôi đài cũng ngồi rất nhiều người, có lão giả, có thanh niên, bất quá trong số này, người trẻ nhất thoạt nhìn cũng đã ngoài 30 tuổi. Những người này cũng đều tản ra khí tức cường giả, song so với Dương Hồng Toàn cùng những ngồi xung quanh kia mà nói, tất nhiên yếu hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, có thể sở hữu một vị trí dù là nhỏ nhoi ở đây, đều là những cường giả trong dòng chính Dương gia. Hơn nữa, lần đầu tiên thấy khung cảnh như vậy, Dương Thiên Lôi liền minh bạch, chỗ ngồi của bọn họ được sắp xếp không phải dựa theo bối phận, mà là theo thực lực. Thiên Lôi, khảo nghiệm cho tốt. Dương Huyền Phong đưa Dương Thiên Lôi tới hàng ngũ đệ tử trắc thí, nói xong liền đi tới ngồi trên lôi đài. Dương Huyền Phong được sắp xếp ngồi tại vị trí bên cạnh Dương Hồng Toàn, hắn hẳn là một trong những người trẻ tuổi nhất. Một vài người nhìn về phía Dương Huyền Phong bằng ánh mắt rõ ràng mang theo một tia đố kỵ cùng ước ao. Thấy một màn như vậy, trong lòng Dương Thiên Lôi tràn ngập cảm giác kiêu ngạo, đồng thời cũng hiểu được những người đó đối với mình lại không hề che giấu vẻ coi thường cùng trào phúng. Gia chủ đương đại Dương Hồng Toàn là người mạnh nhất Dương gia, không chỉ có tu vi của lão, mà còn vì thiên phú quân sự hơn ngươi. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà Dương Huyền Phong cũng là người mạnh nhất trong số những người đồng lứa của dòng chính Dương gia, lại là nhi tử thân sinh của Dương Hồng Toàn. Mỗi người trong bọn họ đều là nhân vật thiên tài số một, khiến mọi người đố kỵ không thôi. Mà chính loại đố kỵ này lại khiến bọn họ khi thấy một thiếu niên đang là thiên tài đột nhiên lại không thể nhưng tụ tinh thần lực, sẽ cảm thấy trong lòng bình ổn cỡ nào, hưng phấn cỡ nào. Thế cho nên Dương Thiên Lôi luôn bị nhìn với ánh mắt có chút hả hê, hiển lộ trần trụi vẻ xem thường cùng chế nhạo. Cửu đệ. Trong số các đệ tử tham gia khảo nghiệm, hiện ra một nữ hài cao, gầy, mặc váy ngắn màu đen, mái tóc dài đen mượt tùy ý bay tứ tán ở phía sau. Mái tóc mai thật dài cắt ngang trán, che mất nửa con mắt. Mặc dù liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 18 tuổi, nhưng so với các bạn cùng lứa, nàng có vẻ thành thục hơn nhiều, tản ra khí thế lãnh diễm kinh người. Nhất là hai chân nàng, cùng với chiếc eo thon, bờ mông gợi cảm khiến nó càng có vẻ thon dài, thẳng tắp, so với người được mệnh danh đùi đẹp nhất thế giới mà Dương Thiên Lôi từng chứng kiến cũng không hề thua kém. Lúc này, thiếu nữ đang nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hai mắt sáng lên gọi. Nữ hài này tên là Dương Thiên Lệ, là Đường Tỷ, chi họ, của Dương Thiên Lôi. Dương Gia Thân là một trong năm đại gia tộc của đế quốc Cát Ương, có thể nói là thâm căn cố đế, nhân khẩu đông đúc. Cùng thế hệ Dương Hồng Toàn có 16 nam nhân, cùng thế hệ Dương Huyền Phong có 37 nam nhân. Mà tới thế hệ Dương Thiên Lôi này, tổng số nam nữ đã lên tới hơn 100 người, và tất nhiên vẫn còn tiếp tục phát triển. Dương Hồng Toàn tổng cộng có 3 con trai, lão đại Dương Huyền Quân, lão nhị Dương Huyền Trùng, và lão tam còn lại là Dương Huyền Phong. Bất quá trong 3 nhi tử này, tuy rằng mỗi người đều có mấy lão bà, cũng sinh ra 13 hài tử, nhưng trong số đó chỉ có duy nhất Dương Thiên Lôi là nam tử. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao Dương Hồng Toàn lại coi trọng Dương Thiên Lôi như vậy. Đương nhiên, đây cũng là một trong những lý do chính khiến những người khác trong Dương gia chứng kiến Dương Thiên Lôi trở thành phế tài lại hưng phấn như vậy. Cũng vì nguyên nhân này, ngoài trừ Dương Huyền Phong, lão đại và lão nhị mấy năm gần đây cùng đua nhau mỗi người cưới thêm 3 nàng dâu. Trước đây mỗi người có 4 vợ, nay đều thành 7 vợ. Đương nhiên, đây cũng là do Dương Hồng Toàn bày mưu đặt kế. Dù sao hiện tại Dương Thiên Lôi cũng là cháu ruột duy nhất, nếu như thật sự là phế tài mà nói, vậy nhất mạch Dương gia sẽ triệt để xuống dốc, không người kế tục. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 59, Đường Tỷ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nếu như một mạch này của Dương Hồng Toàn vẫn bình thường thì cũng thôi đi. Dương Thiên Lôi vẫn tiếp tục trưởng thành, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của bọn họ tại Dương gia, chí ít không có ai nhằm vào bọn họ. Nhưng hiện tại lại khác. Bởi vì Dương Hồng Toàn là gia chủ Dương gia, là nhân vật mưu quyền chân chính, cũng là biểu tượng huy hoàng nhất của Dương gia từ trước tới nay. Muốn trở thành dạng tồn tại này, không phải chỉ cần có thực lực cường hãn là có thể đạt được, mà phải dẫm lên tất cả những người cùng cạnh tranh của Dương gia mà bước lên. Chính vì nguyên nhân như vậy, một khi mạch này của Dương Hồng Toàn thất thế mà nói, tất nhiên sẽ bị đông đảo phe phái chèn ép. Loại hậu quả này căn bản là không thể thừa nhận được. Nhị tỷ. Dương Thiên Lôi hơi sửng sốt, trong đầu nhất thời hiện ra hình ảnh vị nhị tỷ không giống người những người khác này. Nàng là người để lại ấn tượng tốt nhất với Dương Thiên Lôi trong số đông đảo các đường tỷ muội. Đương nhiên cũng không phải hai người có mối quan hệ tốt gì, chỉ bất quá, so với những người khác, nàng là người duy nhất cho Dương Thiên Lôi chút thể diện mà thôi. Quả nhiên là đệ. Đã lâu không gặp, nhị tỷ cũng suýt không nhận ra đệ. Đã cao như vậy rồi. Dương Thiên Lệ không chút để ý tới ánh mắt những người xung quanh nhìn mình, đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, trực tiếp áp vào người Dương Thiên Lôi, ngọc chưởng duỗi ra đặt lên đỉnh đầu Dương Thiên Lôi, cùng mình đo độ cao, khoa chân múa tay một hồi nói. Đến mũi nhị tỷ rồi. Dương Thiên Lôi nhất thời trở nên cực kỳ lúng túng. Cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ nhị tỷ lại có thể thân thiết như vậy. Nếu là trước đây, hắn đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Không nói tới quan hệ Dương Thiên Lệ là chị họ hắn, mà bản thân hắn căn bản cũng không có khái niệm nam nữ gì. Nhưng bây giờ lại khác, lịch duyệt và kiến thức của hắn đã vượt xa một tiểu hài tử 11 tuổi. Tâm lý hay bất luận thứ gì đều như một nam nhân thành thục. Bởi vậy, động tác thân mật tới bậc này của Dương Thiên Lệ khiến Dương Thiên Lôi nhất thời không kịp phản ứng. Đối diện ánh mắt hắn chính là hàm răng hơi lộ ra, hơi thở như lan tản ra từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn hấp dẫn. Mùi thơm cơ thể chỉ thiếu nữ mới có phả vào mặt khiến hắn có chút hít thở không thông. Bộ ngực sữa đã sớm phát triển tròn đầy, mềm mại lại tràn ngập co giãn dưới động tác vô cùng thân thiết của nàng trực tiếp dán vào trước ngực Dương Thiên Lôi, khiến Dương Thiên Lôi cảm giác được rất rõ ràng hai ngọn núi tuyết săn chắc và mê hoặc. Dương Thiên Lôi tin tưởng, chỉ cần mình hơi cúi đầu, nhất định có thể thấy được khe sâu trắng như tuyết kia. Bất quá, hắn lại không thể không ngăn chặn mê hoặc trong lòng. Hắn biết rõ đây chính là do linh hồn mới của mình quấy phá, bởi vì hiện tại hơn một nửa linh hồn hắn là đến từ địa cầu, chi phối hành động chủ đạo. Mà thiếu nữ trước mắt chính là đường tỷ của hắn, họ hàng gần chưa quá 3 đời, vô luận như thế nào cũng không được khinh nhờn, thậm chí ngay cả tư vị ấm áp cũng không thể đùa. Dương Thiên Lôi thích mỹ nữ cũng không sao, nhưng có một vài thứ vĩnh viễn không được vi phạm. Vội vàng lui ra phía sau một bước, khuôn mặt thanh tú của Dương Thiên Lôi không khống chế được trở nên đỏ bừng, thoạt nhìn giống như một nàng dâu nhỏ mới bị người bên chồng chọc ghẹo. Sao lại xấu hổ? Cùng với nhị tỷ thì có cái gì xấu hổ a? Nghe nói ngươi bây giờ tại học viện Cực Dương rất phong quang. Trong tỷ thí người mới, cũng lọc vào nhóm 25 cường giả. Chúc mừng. Dương Thiên Lệ cười nói. Những lời Dương Thiên Lệ nói lại khiến đám người vốn nãy giờ nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi nhất thời nhốn nháo cả lên. Cái gì nhóm 25 cường giả? Vì thi đấu mà sử dụng linh dược, thật khiến Dương gia mất hết mặt mũi a. Đúng vậy. Thật không biết mấy người nghĩ thế nào. Từ nhỏ đến lớn, đều cùng là dòng chính Dương gia, nhưng mọi thứ tốt đều cấp cho phế vật kia dùng. Nếu như một vài thứ trong số đó để chúng ta dùng, chúng ta đã sớm thành tinh giả cấp 7 rồi. 11 tuổi mới trở thành tinh giả, tuy

truyện phun huyền thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại huyền thiên. Chương 62, khảo nghiệm. Tùy chỉnh. Tải e-book. Linh dược có thể đề thăng thể chất của tu luyện giả, cũng có thể trong thời gian ngắn đề thăng sức chiến đấu cho tu luyện giả, nhưng độ mạnh yếu của tinh thần lực, linh dược không thể nào thay đổi được. Hơn nữa, trong kỳ khảo nghiệm của Dương gia, dù Dương Hồng Toàn có bất công cũng sẽ tuyệt đối không cho phép Dương Thanh Lôi sử dụng linh dược. Lôi, Thiên Lôi, lão tử muốn giống như tên của mình, đánh cho các ngươi cháy xém. Bại lộ thực lực thì sao? Chỉ cần mẫu thân có thể vui vẻ, còn quản cái con mẫu thân gì nữa? Dương Thanh Lôi thầm nói trong lòng. Tuy rằng nội tâm hắn vô cùng ưa thích cảm giác giả trư ăn thịt hổ, nhưng vì mẫu thân, phụ thân và gia gia, hắn biết, đã đến lúc mình cần chứng minh thực lực, đã đến lúc đoạt lại hết thảy vinh quang và ánh sáng. Hắn đồng thời cũng biết, làm như vậy mùi mùi thân yêu Trương Tử Hàm nhất định sẽ hung hăng chà đạp hai tay hắn. Thế nhưng, hắn vẫn không do dự quyết định đưa ra lựa chọn này. Nam nhân, khi cần tiến lên thì tuyệt đối không được lùi bước. Có lẽ trước đó, Đường tỷ Dương Thanh Lệ đối với hắn mà nói, chỉ là một mỹ nữ mà thôi, còn không có tình cảm thân tình sâu sắc gì. Thế nhưng, khi hắn thấy được một tia mất mát trong mắt Dương Thanh Lệ khi bị thua, hắn cũng hiểu được, tại Dương gia, bọn họ chung quy là ở cùng một chiến tuyến. Bọn họ đều là dòng chính của Dương Hồng Toàn, quan vinh cùng quan vinh, mà tổn hại cũng chung tổn hại. Nàng mất mát là bởi vì, nàng không thể mang niềm kiêu hãnh của nhất mạch Dương Hồng Toàn, niềm kiêu hãnh đệ nhất. Đây vốn là trách nhiệm của Dương Thanh Lôi, thế nhưng khi hắn xuống dốc, Dương Thanh Lệ phải đứng lên gánh vác. Chậm rãi bước tới trước đá khảo nghiệm, Dương Thanh Lôi cũng không có lập tức đưa tay ra, mà quay nhìn về phía khán giả. Hắn không để ý tới bất luận thanh âm chế giễu và bất thiện gì, ánh mắt hắn lướt qua tất cả mọi người, dừng lại trên đôi mắt tràn ngập chờ mong kia. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, mẫu thân thậm chí còn kích động hơn cả mình. Thân hình khẽ rung nhẹ nhẹ của nàng đã chứng minh hết thảy rồi. Gửi tới mẫu thân ánh mắt tràn đầy tự tin. Dương Thanh Lôi chậm rãi quay đầu, vươn hai tay ra. Ngón tay thon dài, da thịt trong suốt, so với nữ nhân còn mềm mại, nhẵn nhụi hơn. Thân hình lộ vẻ gầy yếu, khuôn mặt thanh tú, tuấn nhã, căn bản nhìn không ra bất cứ vẻ mạnh mẽ nào. Thế nhưng, những đệ tử Dương gia đến từ học viện Cực Dương đã từng xem qua trận thi đấu của Dương Thanh Lôi đều hiểu rất rõ ràng, thân hình nhìn như yếu đuối kia đến tột cùng có sức mạnh cường hãn thế nào. Mặc dù bọn họ cho rằng đó là do tác dụng của linh dược, nhưng vẫn như trước đây, khi bọn họ xem Dương Thanh Lôi và Vũ Đại Lãng quyết đấu, đã thể hiện ra thân thể cường hãn tới mức bọn họ không thể tương tượng được. Bạo phát đi nào, tiểu vũ trụ. Dương Thanh Lôi bài trừ tất cả mọi tạp niệm, trong lòng âm thầm điên cuồng gào thét. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là khiến cho đá khảo nghiệm kia sáng lên. Là người địa cầu, hắn tin tưởng, tiềm năng của nhân loại là không có cực hạn. Hắn đồng thời cũng rất rõ, muốn tiểu vũ trụ bộc phát, cần có chấp niệm, áp lực và tinh thần dũng cảm tiến tới không biết sợ. Tại giờ khắc này, tư tưởng của hắn trở nên linh hoạt kỳ ảo nhưng lại vô cùng kiên định. Tinh thần lực trong đan điền nhất thời như núi lửa bùng phát, điên cuồng chuyển động. Cơ hồ là trong nháy mắt, đá khảo nghiệm liền tản mát ra quang mang màu vàng đất vô cùng chói lọi trong sự khiếp sợ của mọi người. Sau một lát liền hình thành ba ngôi sao lấp lánh màu vàng kim rực rỡ. Tu vi của hắn không thể nghi ngờ đã đạt tới thổ hệ cấp 3 đỉnh phong. Từ khi đột phá bình cảnh tới bây giờ, mới chỉ 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã tấn cấp tới cảnh giới cấp 3 đỉnh phong. Toàn bộ tinh thần của Dương Thiên Lôi lúc này đều tập trung tại đan điền. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến chính là đất dày mà nặng, tinh thần lực kỳ lạ trong đan điền rất nhanh chuyển hóa thành tinh thần lực thổ hệ, cũng cùng cùng không ngừng chảy vào đá khảo nghiệm. Lần đầu tiên hắn cảm ứng được đan điền của mình, cũng lần đầu tiên mãnh liệt phóng xuất đem tinh thần lực của mình ra ngoài. Dần dần, một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong trái tim Dương Thiên Lôi. Tâm thần hắn phản phất như không phải dung nhập vào đan điền, mà là vào một vùng thiên địa nào đó, tự hồ như cùng thiên địa hòa hợp thành một thể. Tuy rằng, tinh thần lực đang điên cuồng tuôn ra, nhưng cổ tinh thần lực kỳ lạ kia lại giảm xuống vô cùng chậm chạp. Điều này khiến Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng vui sướng. Vốn hắn dự định làm oanh động mọi người không phải bằng tinh thần lực cường đại, cũng không phải bằng cấp bậc tinh giả của mình. Điểm ấy hắn có thể hiểu được, vô luận thế nào hắn cũng không thể vượt qua được cảnh giới đó, nhiều nhất chỉ là tinh giả cấp 3 đỉnh phong mà thôi. Việc hắn quyết định làm chính là bại lộ con bài tẩy lớn nhất của mình, thuộc tính ngũ hành, tinh thần lực ngũ hành. Dù hắn chỉ có thể bộc phát ra cảnh giới tinh giả cấp 3 sơ cấp, nhưng chỉ cần có thân thể ngũ hành cũng đủ khiến mọi người chấn động. Ngũ hành chi thể, ngàn năm khó gặp. Có được thiên phú như vậy còn lo gì không tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần hắn làm như vậy, vinh quang và ánh sáng đã từng thuộc về hắn, nhất định sẽ một lần nữa quay trở lại trên người hắn. Thế nhưng hiện tại, khi mắt hắn đang mở trừng trừng nhìn vào ba ngôi sao thổ hệ sáng ngời xuất hiện trên đá khảo nghiệm, tinh thần lực đặc thù trong cơ thể hắn không ngờ chỉ giảm đi một chút ít, hơn nữa, dường như tinh thần lực trong thiên địa còn đang rất nhanh dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, tiến hành liên tục bổ sung. Điều này sao có thể khiến hắn không kinh hỉ? Hắn mơ hồ nghĩ rằng, mình hình như không cần bại lộ bí mật thân thể ngũ hành cũng có thể đạt được mục đích. Không ai biết Dương Thiên Lôi đang nghĩ gì, nhưng những ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại tràn ngập kinh ngạc và không thể tưởng tượng. Sở dĩ bọn họ kinh ngạc, không phải vì Dương Thiên Lôi kích phát ra ba ngôi sao năm cánh, mà là tốc độ hấp thụ tinh thần lực lúc này của hắn. Tại giờ khắc này, thân thể hắn giống như một cái hố đen khổng lồ, điên cuồng hấp thụ tinh thần lực của trời đất. Hắn dường như trở thành trung tâm của thiên địa. Tốc độ hấp thu như vậy, đám người Dương Hồng Toàn tuy có thể làm được, nhưng phải ở trong trạng thái tu luyện. Nếu muốn đồng thời vừa phát ra tinh thần lực, lại vừa hấp thu vào thế này, ngay cả Dương Hồng Toàn cũng không có khả năng. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 63, Tiên Thiên Song thuộc tính. Tùy chỉnh. Tải e-book. 4 ngôi sao. Khi trên đá khảo nghiệm dần hiện ra 4 ngôi sao, đồng thời đang không ngừng sáng lên, những tiếng cười nhạo khinh bỉ đã biến mất vô ảnh vô tung từ bao giờ. Toàn bộ diễn võ trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều trợn trừng mắt nhìn thân hình gầy nhỏ kia. 5 ngôi sao. 6 ngôi sao. Ánh sáng màu vàng đất trở nên càng ngày càng mạnh. Tuy rằng thời gian xuất hiện mỗi ngôi sao càng lúc càng cách xa hơn, càng lúc càng dài hơn, nhưng nó ngược lại càng sáng hơn. Trên đài, bao gồm cả Dương Hồng Toàn cùng mấy lão giả, đều kìm lòng không được mà đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi như không phải đang nhìn một người, mà là một quái vật. Mà dưới đài, biểu tình của mỗi người đều giống nhau, kinh ngạc đến trợn mắt há hốc miệng. 7 ngôi sao. Khi 7 ngôi sao năm cánh màu vàng đất phiêu lãng phía trên đá khảo nghiệm, lóng lánh phát sáng rực rỡ như mặt trời cũng là lúc Dương Thiên Lôi cảm thấy kiệt sức. Cũng không phải do tinh thần lực trong đan điền giảm sút quá nhiều, mà nó căn bản là không hề giảm sút. Mỗi ngôi sao sáng lên hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực thu được từ trong thiên địa. Nguyên nhân chính là như vậy, càng về sau độ khó càng lớn, mỗi một ngôi sao tiêu hao tinh thần lực cũng càng nhiều. Không giống như Dương Thiên Ngạo sử dụng tinh thần lực trong đan điền bản thân, có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Dương Thiên Lôi lại mượn dùng ngoại lực, muốn nhanh cũng chỉ có thể khiến mình hấp thu nhanh hơn. Nhưng điểm ấy rõ ràng không phải hắn muốn làm là làm được. Tốc độ hấp thu của hắn như vậy cũng đã là cực hạn rồi. Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi hiểu rõ, mục đích của hắn đã đạt được rồi. Một tia mỉm cười xuất hiện trên mặt Dương Thiên Lôi. Hắn ngừng thôi động đan điền, 7 ngôi sao năm cánh lóng lánh cũng dần dần biến mất hoàn toàn. Cảnh giới thổ hệ cấp 7 đỉnh phong. Mất nửa phút sau, Lục trưởng lão mới kích động tuyên bố. Ngay sau đó, lão liền ý thức được chuyện gì, nhướng mày nói tiếp. Không đúng. Bản thân ngươi căn bản không đạt được tinh giả cấp 7. Đó là tinh thần lực mới vừa thu nạp, mà không phải là tinh thần lực dung nạp vào trong đan điền. Tốc độ hấp thu như vậy. Trách không được chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, ngươi lại có thể từ một tinh giả cấp 1 trở thành cấp 3 đỉnh phong. Lục trưởng lão nói đến đây, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía đài chủ trì, trầm giọng nói. Gia chủ, các vị trưởng lão, đẳng cấp của Dương Thiên Lôi thứ cho ta không thể định đoạt. Bất quá, lấy thiên phú tu luyện của hắn, ta nghĩ bất cứ tuyệt học gì của gia tộc, hắn đều có tư cách học tập. Không được. Dương Hồng Toàn còn chưa tiếp lời, hai lão giả ngồi bên người lão đã đồng thời lên tiếng. Hai lão giả này chính là cùng thế hệ với Dương Hồng Toàn tại Dương gia, đại trưởng lão Dương Hồng Vũ và nhị trưởng lão Dương Hồng Thuyền, đồng thời cũng là nhân vật thủ lĩnh của hai phe cánh kia. Sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, nhị trưởng lão nói tiếp. Tuy rằng Dương Thiên Lôi kích phát ra 7 ngôi sao năm cánh, nhưng tu vi thực tế của hắn chỉ là tinh giả cấp 3 đỉnh phong. Mặt khác, 4 ngôi sao còn lại tổn hao thời gian rất dài, căn bản cũng không phải tinh thần lực của bản thân hắn. Điểm ấy chúng ta hẳn đều rất rõ ràng. Cảnh giới và thứ tự khảo nghiệm thu được phần thưởng và tuyệt học Dương gia tương ứng là quy củ của gia tộc chúng ta, do lão tổ tông định ra, há có thể dễ dàng thay đổi. Ta tán thành ý kiến của nhị trưởng lão. Đại trưởng lão không chút do dự nói. Tốc độ hấp thu tinh thần lực của Dương Thiên Lôi tuy rằng kinh người, tốc độ tu luyện sau này tất nhiên cũng sẽ vượt xa người thường, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là thân thể một hệ, muốn có được thành tựu cao hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, Lục trưởng lão nói như vậy là không đúng rồi. Đương nhiên, nếu như hắn có thân thể song hệ, lời Lục trưởng lão nói sẽ không có vấn đề gì. Đại trưởng lão, với tốc độ hấp thu tinh thần lực của Dương Thiên Lôi, thân thể một hệ thì làm sao? Luyện đến cảnh giới đỉnh phong căn bản không có vấn đề gì. Từ đó sinh ra thuộc tính khác đồng thời cũng không phải là không thể. Hừ. Hậu thiên diễn sinh há lại có thể so sánh với thân thể song thuộc tính tiên thiên. Mặc dù có thể diễn sinh, nhưng muốn đột phá dễ như vậy sao? Điểm ấy lẽ nào ngươi không hiểu? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường. Mặc dù Dương Hồng Toàn thầm nghĩ tới chuyện ban thưởng cho Dương Thiên Lôi thật lớn, nhưng giờ phút này cũng không thể có bất kỳ biểu hiện gì. Trước tiên, lão là người đứng đầu gia tộc, thứ hai, lão lại là gia gia của Dương Thiên Lôi. Nếu như phong độ này cũng không có, hắn cũng không có khả năng trở thành gia chủ Dương gia. Thân thể tiên thiên song thuộc tính sao? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, cũng không lên tiếng. Trong khi mấy trưởng lão còn đang cãi cọ, lại tiếp tục vươn tay ra, đặt lên đá khảo nghiệm. Trong khoảnh khắc, quang mang màu đỏ lại phóng lên cao. Một ngôi sao, hai ngôi sao trong nháy mắt hiện ra, rồi tới ba ngôi sao. Cảnh giới hỏa hệ cấp 3 đỉnh phong. Toàn bộ diễn võ trường một lần nữa trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Ánh mắt mỗi người đều xảy ra biến hóa kinh người, có khiếp sợ, có vui mừng, có bất đắc dĩ, có mất mát, có ước ao. Dương Thiên Lôi mỉm cười, thu hồi hai tay. Hắn biết mục đích của mình đã đạt được rồi. Tuy rằng cảnh giới của hắn không cao, nhưng biểu hiện của hắn lại chính là thiên phú tu luyện không gì sánh được. Có thiên phú như vậy, cũng đã là quá đủ rồi. Về phần thành tích khảo nghiệm, ngược lại không còn bất luận ý nghĩa gì nữa. Trầm mặc một lúc, toàn bộ diễn võ trường bỗng nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm. Dương Thiên Lôi chậm rãi xoay người, dừng ở thân ảnh bởi vì kích động mà lệ rơi đầy mặt kia đang nhìn hắn mỉm cười hài lòng. Hắn thấy được những nữ nhân đã từng khinh thường, đã từng khi dễ mẫu tử hắn đang mang theo khuôn mặt tươi cười đi về phía mẫu thân mình. Chúc mừng ngươi, Miểu Ân muội tử. Hào quang của Thiên Lôi rốt cục đã trở lại. Từng tiếng chúc phúc vang lên bên tai Lộ Miểu Ân. Trên khuôn mặt kiều diễm thê mỹ, tuyệt thế dung nhan kia, rốt cuộc đã hiện lên một tia vui sướng phát ra từ sâu trong nội tâm. Ánh mặt trời ban trưa rực rỡ tràn ngập trên thân thể nàng, bao bọc lấy mái tóc dài bạc trắng tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu khiến người ta run sợ, khuôn mặt nàng trở nên ửng hồng, như là một thiếu nữ ngây thơ. Không ai biết, mái đầu bạc trắng kia đại biểu cho cái gì, kể cả Dương Thiên Lôi. Chỉ có Dương Huyền Phong hiểu được, mái tóc bạc ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu lo nghĩ, chờ đợi, áp lực và đau lòng. Giao diện cho điện thoại. Chương 64, Trảm Không Kiếm Phái, Thượng Bệ Hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Hắn tin tưởng nàng, từ đầu tới cuối cũng không có bất luận hoài nghi gì. Chính vì như vậy, hắn càng cảm thông nỗi thống khổ của Lộ Miểu Ân. Thiên Lôi, là trời sinh. Bí mật này, chỉ thuộc về hắn và Lộ Miểu Ân. Năm ấy, nàng chính là thiếu nữ cao quý nhất. Nàng có được thiên phú ngay cả Dương Huyền Phong cũng không theo kịp. Mặc dù nàng tận lực che giấu, nhưng Dương Huyền Phong hiểu rõ, chỉ cần nàng muốn, ngôi vị đệ nhất, tỷ thí người mới, năm ấy, tuyệt đối sẽ không đến lượt hắn. Cũng tại Học viện Cực Dương, Dương Huyền Phong là thần tượng nam nhân, mà nàng là thần tượng nữ nhân của bao nhiêu người. Khoảnh khắc gặp được Lộ Miểu Ân trong kỳ tỷ thí người mới năm ấy, hắn phản phất như thiên niên hàng băng bất ngờ hoàn toàn tan chảy. Hắn tin tưởng rằng, đó chính là nữ nhân định trước sinh ra là để dành cho mình. Tính cách của hắn từ trước đã không giống với các thiếu niên khác, vì yêu mà điên cuồng, nhưng hắn lại dùng phương thức đặc biệt của chính mình mà tiếp cận nàng. Thế nhưng trước sau vẫn không tới gần được chút nào, tận cho đến khi tốt nghiệp Học viện Cực Dương. Nàng thánh khiết, thiện lương, giống như không thuộc về trần gian phạm tục, đối với bất luận sự theo đuổi nào cũng đều chỉ cười trừ. Hai năm sau, đúng lúc hắn cho rằng cuộc đời này mình không còn hy vọng có được trái tim nàng, thì nàng bỗng nhiên tìm tới hắn. Vẻ thánh khiết, tự tin của nàng đã không còn nữa. Nàng giống như chú nai con bị thương, khiến người ta đau xót. Nàng đã mang thai. Bụng của nàng đã hơi lớn lên. Nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh trong bụng mình, nhưng nàng lại không biết tại sao mình mang thai, bởi vì dấu vết thủ cung sa trên cánh tay nàng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Vì vậy, sinh mệnh kỳ diệu ấy đã mang hai người đến với nhau. Tuy rằng hắn biết, nàng tìm tới chính mình căn bản không phải là vì tình yêu, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì khi nàng khó khăn nhất, thống khổ nhất, cô đơn nhất, người nàng nghĩ đến là hắn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Dương Thiên Lôi sinh ra, đồng thời cũng cướp đi một thân tu vi của Lộ Miểu Ân, khiến một người vốn là thiên chi kiều nữ, trở thành một phàm nhân, cũng chân chính trở thành thê tử của Dương Huyền Phong. Dương Thiên Lôi chậm rãi đi vào đoàn người. Lúc này, bên người Lộ Miểu Ân đã vây đầy người, có đại nương, có nhị nương, có những đường tỷ, đường muội đã từng khinh thường mẫu tử bọn họ, cũng có những người thuộc nhất mạch Dương gia bọn hắn. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng xem như không thấy, chỉ quay lại nhị tỷ Dương Thiên Lệ, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía mẫu thân. Thấy một màn như vậy, Dương Hồng Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng già nua lộ ra một tia cười khổ. Thân là người đứng đầu gia tộc, mấy năm qua những người này đối đãi thế nào với mẫu tử Lộ Miểu Ân, lão rõ ràng hơn so với bất luận người nào. Thế nhưng lão không còn cách nào khác, lại chỉ có thể làm như không thấy. Không phải lão không muốn trợ giúp, mà là không thể trợ giúp. Đây là chuyện mà sống trong một đại gia tộc nhất định phải đối mặt. Cũng chỉ có thực tế trần trụi này, căn bản không nói tới thân tình đạm mạc, mới có thể thể hiện được tầm quan trọng của thực lực, khích lệ tài năng của mỗi người Dương gia, nỗ lực vươn lên hùng mạnh. Ngay sau đó, Lục trưởng lão tuyên bố thứ hạng tạm thời và phần thưởng của kỳ khảo nghiệm. Phàm là những người bất mãn với thứ tự của mình, buổi chiều có thể khiêu chiến, nếu thắng lợi, thứ tự đó sẽ thuộc về mình. Đến lúc này, Dương Thiên Lôi rốt cuộc minh bạch, vì sao Dương gia phải tiến hành buổi khảo nghiệm long trọng như vậy. Không nói phần thưởng chính là tuyệt học Dương gia đều đủ khiến người người động tâm, đây căn bản là một chính sách khích lệ, thúc đẩy đệ tử Dương gia tích cực tu luyện vươn lên, nhằm bảo trì sự cường thịnh mãi mãi không suy của một đại gia tộc như Dương gia. Không hề nghi ngờ, tuy rằng Dương Thiên Lôi chỉ mới tấn cấp tinh giả cấp 3 trong số những người xếp hàng thứ nhất, nhưng phần thưởng mà hắn nhận được lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải đố kỵ, ngay cả Dương Thiên Ngạo cũng không ngoại lệ. Yến hội phong phú đã được dọn xong. Đông đảo thành viên dòng chính Dương gia chậm rãi bước vào. Khi Dương Hồng Toàn dẫn đầu ngồi lên vị trí chủ tọa, mọi người cũng đều tìm được vị trí của mình mà ngồi xuống. Sau hồi khảo nghiệm, vị trí của mọi người đã có biến hóa vi diệu, tuy nhiên cũng chỉ là biến hóa tạm thời. Kết quả cuối cùng còn phải đợi cuộc khiêu chiến buổi chiều. Tuy nhiên, chiếu theo tình huống những năm qua, khiêu chiến cũng không mấy sôi nổi, cũng rất ít người có thể khiêu chiến thành công. Dương Thiên Ngạo và Dương Thiên Lệ đảo ngược vị trí, rất nhiều đệ tử đạt được thành tích tốt, trên mặt mang theo nét vui sướng ngồi ở vị trí bọn họ thỏa mãn. Mà một ít đệ tử khác trong mắt lại hiện lên tia không cam lòng. Chỗ ngồi của một người tại gia tộc bình thường là không có gì đáng nói, nhưng tại đại gia tộc như Dương gia chính là tượng trưng cho thân phận cùng địa vị. Có thể ngồi gần vị trí chủ trì, chính là mộng tưởng của tất cả đệ tử trẻ tuổi. Đệ tử dưới 20 tuổi, cũng chỉ có Dương Thiên Ngạo và Dương Thiên Lệ là có được tư cách đó. Cạnh tranh có mặt ở khắp nơi, khích lệ mọi người phát triển. Tuy rằng rất tàn khốc, nhưng đó chính là quy luật thực tế. Người có thực lực thế nào, thì sẽ đạt được địa vị tương xứng. Trời đất bao la mờ mịt, núi non tráng lệ nguy nga. Bầu trời xanh thẳm, từng đóa mây trắng phiêu lãng bay. Khi ánh dương quang chiếu xuống, tỏa ra một tầng quang mang màu vàng. Một con hùng ưng cao ngạo, giữa bầu trời tự do bay lượn, thiên phú ban tặng cho nó một loại năng lực đặc thù, phi hành. Nhân loại không có cánh, đều luôn mộng tưởng mình có thể bay được như chim, giữa bầu trời tự do bay lượn, có thể bao quát đất trời, có thể trốn tránh nguy hiểm, có thể theo đuổi tự do. Nhưng nhân loại muốn có được năng lực phi hành này lại vô cùng khó khăn. Đối với thường nhân mà nói, đó căn bản là mục tiêu cao không thể với, đó cũng chính là cảnh giới mà mỗi tu luyện giả đều hướng tới. Trước cửa học viện Cực Dương, đám người Dương lão và Sở Kinh Hồn đã đợi tới một canh giờ. Một vài đệ tử trẻ tuổi tuy rằng oán giận trong lòng nhưng cũng không dám có bất cứ thái độ bất mãn gì. Nhất là khi thấy biểu tình của Dương lão và Sở Kinh Hồn, đủ để bọn họ đối với nhân vật sắp đến tràn đầy chờ mong và hiếu kỳ. Bỗng nhiên, một cổ uy áp thật lớn, như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống, khiến mỗi người ở đây đều cảm thụ được áp lực xưa nay chưa từng có. Đó là một loại sợ hãi và run rẩy đến từ sâu trong nội tâm. Trong nháy mắt này, bọn họ dường như mất đi tất cả mọi năng lực, thậm chí ngay cả tư tưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng như bị đình trệ lại. Đây là một loại lực lượng bọn họ căn bản không thể chống cự được, lực lượng vượt xa khỏi nhận thức của bọn họ. Bọn họ không hề nghi ngờ, lực lượng này có thể dễ dàng hủy diệt tất cả mọi người, không cần tốn nhiều sức lực. Đệ tử Trảm Không Kiếm phái Dương Kình Thiên cung nghênh sứ giả đại giá quang lâm. Thanh âm Dương lão bỗng nhiên trở nên cung kính nói: "Ngoại môn đệ tử Trảm Không Kiếm phái Sở Kinh Hồn, cung nghênh các vị tiền bối đại giá quang lâm." Sở Kinh Hồn không người nói. Lúc này, mọi người cảm giác được áp lực buông lỏng, trước mắt vô thanh vô tức xuất hiện mấy người. Bọn họ phản phất như từ trên trời giáng xuống. Mọi người không hề do dự, liền đi theo Dương lão và Sở Kinh Hồn, cung kính hành lễ. Trảm Không Kiếm phái, một trong 8 đại môn phái trong truyền thuyết, vượt trên sự tồn tại của thế tục. 4 chữ này đối với tất cả những người trẻ tuổi mà nói, trước kia có lẽ chỉ là truyền thuyết, nhưng hiện tại lại rõ ràng xuất hiện trước mặt bọn họ, đó là một tồn tại cao vời không thể với tới, gần như là thần thoại. Mà ngay cả cao thủ đệ nhất đế quốc Cát Ương, Dương Kình Thiên, viện trưởng mà bọn họ tôn kính, cũng là một đệ tử của Trảm Không Kiếm phái. Điều này càng khiến cho các đệ tử trẻ tuổi khiếp sợ tột đỉnh. Hơn nữa, bọn họ dường như đạp không mà đến, càng làm cho mọi người thêm kính nể, một loại kính nể phát ra từ sâu trong nội tâm. Cho đến giờ khắc này, không còn bất kỳ ai trong lòng có chút bất mãn nào. Có thể được tiếp đón những nhân vật trong truyền thuyết này, đừng nói chờ một canh giờ, cho dù phải chờ 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có ai nói một câu nào oán hận. Người dẫn đầu chính là một lão giả, chỉ thấy lão nhẹ nhàng phất tay, một cổ lực lượng nhu hòa nhưng không thể kháng cự liền xuất hiện trên người tất cả, nhẹ nhàng nâng mọi người đứng lên. Lão giả thân mặc trường bào màu xanh, tướng mạo nho nhã, sắc mặt hồng nhuận, tất nhiên không có chút nếp nhăn. Nếu như không phải lão có hàng lông mi cùng bộ râu bạc trắng, trong mắt ẩn chứa tang thương, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ lão đã là lão nhân. Lão đứng ở nơi đó, mang một dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Phía sau lão giả, có 6 người thanh niên, 5 nam, 1 nữ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Nam phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm, nữ xuất trần thoát tục, dáng như tiên tử. Trên người mỗi người bọn họ đều tản mát ra khí tức cường giả, thần tình có chút kiêu căng. Dương huynh, không cần khách khí. Lão giả mỉm cười nói. Tiêu Vân, Linh Lung, mấy người các ngươi mau tới bái kiến Dương Kình Thiên Dương sư thúc đi. Không dám. Không dám. Tiêu huynh khách khí rồi. Ta so với bọn chúng cũng chỉ là già hơn vài tuổi mà thôi. Khi bằng tuổi bọn chúng, ta bất quá chỉ là hậu thiên cấp 9 mà thôi, mà nay bọn họ đều đã tấn cấp lên tiên thiên. Thật sự là đáng mừng. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ hẳn là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của môn phái rồi. Thực sự là tiền đồ vô lượng à. Dương sư thúc quá khen. Một gã thanh niên trong đó mỉm cười nói. Tạ hạ Tiêu Vân, bái kiến Dương sư thúc. Linh Lung bái kiến Dương sư thúc. Nữ tử trẻ tuổi phía sau nói. Ngay sau đó, bốn gã thanh niên khác cũng đều đi đến chào Dương lão, dường như quên mất sự tồn tại của Sở Kinh Hồn. Tuy nhiên, Sở Kinh Hồn vẫn không có chút nào bất mãn, khuôn mặt khẽ mỉm cười, thái độ cung kính, cho dù là nhìn về sáu thanh niên cũng cung kính dị thường. Đối với tiên thiên, những kẻ hậu thiên đều chỉ như con kiến hôi. Chỉ có thực lực mới có thể được tôn kính. Sở Kinh Hồn hiểu rõ, hắn tuy rằng là đế vương, nhưng đối với họ, tước vị này không có chút tác dụng. Quyền lợi thế tục trong mắt bọn họ chỉ là cặn bã. Huống chi Trảm Không Kiếm phái chính là chỗ dựa vững chắc của đế quốc Cát Ương. Nếu như không có chỗ dựa vững chắc này, điều mà cả đế quốc Cát Ương sắp phải đối mặt chính là bị diệt vong hoàn toàn. Điểm ấy không cần phải băn khoăn. Tại Đại Lục Huyền Thiên, phía sau bất kỳ đế quốc nào cũng đều phải có chỗ dựa thật vững chắc. Tuy rằng những thế lực là chỗ dựa này căn bản sẽ không tham dự vào bất luận sự tình gì của đế quốc, chỉ là một tồn tại mang tính uy hiếp. Nhưng đối với bất luận quốc gia nào mà nói, chỗ dựa này đều không thể thiếu. Cũng chỉ có như vậy, khi đối mặt với phần đông các quốc gia, năng lực chính là đãi ngộ bình đẳng. Sáu thanh niên này hiển nhiên vừa mới tấn cấp cường giả tiên thiên. Lão giả lần này dẫn đội là sư thúc bọn hắn, Tiêu Hà, cao thủ tiên thiên tam trọng. Vốn họ đã biết trấn thủ tại đế quốc Cát Ương chính là Dương Kình Thiên, là cao thủ tiên thiên. Tuy nhiên, Dương Kình Thiên cùng bọn họ khác nhau. Bọn họ là dòng chính Trảm Không Kiếm phái mà Dương Kình Thiên tuy rằng là đệ tử nội môn, nhưng cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Khi hắn tấn cấp tiên thiên cảnh giới mới được môn phái ban tặng tư cách đệ tử nội môn. Cho nên, ngay từ đầu bọn họ vẫn biểu hiện kiêu căng. Nhưng khi nghe được lời khen tặng khiêm tốn của Dương lão cùng với thái độ của Tiêu Hà bọn chúng mới biết lão nhân trước mặt sở hữu thực lực tương đương sư thúc Tiêu Hà, cao thủ tiên thiên cấp 3. Một người không được môn phái trợ giúp, không có tâm pháp tuyệt thế, cũng không có linh đan diệu dược, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình mà trở thành cao thủ tiên thiên cấp 3. Chỉ bằng điểm ấy, Dương lão cũng có đủ tư cách được bọn họ tôn kính. Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi nửa canh giờ, mọi người trong Dương gia lần thứ hai trở lại diễn võ trường. Khác với buổi khảo nghiệm ban sáng, thi đấu khiêu chiến buổi chiều không phải tất cả các đệ tử đều tham gia. Phải có người khiêu chiến và người bị khiêu chiến. Chỉ cần hai bên đồng ý, sẽ tiến hành thi đấu. Dưới tình huống thông thường, cấp bậc khác nhau sẽ không tiến hành thi đấu, chỉ có cấp bậc khảo nghiệm tương đồng, nhưng chỉ có đệ tử có tinh thần lực yếu hơn mới được phép khiêu chiến. Ví dụ như, cùng có thành tích như Dương Thiên Lôi là cấp 3 đỉnh phong, nhưng đệ này có thứ hạng thấp hơn Dương Thiên Lôi, có thể vì bất mãn thứ hạng của mình mà khiêu chiến Dương Thiên Lôi. Đương nhiên đây cũng chỉ là dưới tình huống thông thường. Chỉ cần hai bên đồng ý, bất luận người nào cũng đều có tư cách khởi xướng khiêu chiến, đối tượng cũng có thể tùy ý, chỉ cần hai bên đồng ý là được rồi. Đáng tiếc, khiêu chiến thi đấu đã tiến hành hơn nửa canh giờ cũng không có bất luận kẻ nào đến khiêu chiến Dương Thiên Lôi. Hắn cùng mẫu thân tay nắm tay, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, kể về tu luyện của hắn, về Trương Tử Hàm, về tỷ thí người mới. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 65, trở lại ký túc xá. Tùy chỉnh. Tải e-book. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Dương Thiên Lôi, Lộ Miểu Ân đều hỏi một lần. Từ đầu tới cuối, Lộ Miểu Ân ngoài đặt câu hỏi đều lặng lặng nghe, trên mặt tràn đầy nét mỉm cười hạnh phúc. Cho dù là Dương Thiên Lôi kể đến lúc chiến đấu trong tỷ thí người mới, hung hiểm dị thường, nàng vẫn trước sau giữ nguyên vẻ bình thản. Lúc này đây gặp lại, Lộ Miểu Ân rất hài lòng. Không chỉ bởi vì Dương Thiên Lôi thành công đột phá bình cảnh, cũng không phải bởi vì thiên phú kinh người của hắn. Mà là bởi vì, chỉ có lần này, hài tử của mình mới thực sự là có sức sống. Trước đây Dương Thiên Lôi mỗi khi mình hỏi, hắn có thể trả lời chỉ có chuyện tu luyện, dường như sinh mệnh của hắn ngoại trừ tu luyện cũng không còn bất cứ thứ gì có thể khiến hắn quan tâm nữa. Mặc dù Lộ Miểu Ân thật sự đặt rất nhiều kỳ vọng ở Dương Thiên Lôi, nhưng mỗi lần thấy bộ dáng của Dương Thiên Lôi, nàng thực sự khó có thể kiềm chế nỗi đau lòng.